vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Hoàng Kim Đàn Hạc. Ha ha ha, lạnh quá. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Thân thể có chút đơn bạc, Jin Russell hàm răng run lên mở miệng nói ra. Chung quanh hắn, nguyên bản nóng ướt phương Nam phong cảnh khí hậu, bây giờ đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Ngay cả cái kia từ nước trên cây chảy xuôi xuống thác nước đều tại đây khắc đóng băng thành khối. Băng, những cái kia xâm phạm cự nhân nhận trọng điểm chiếu cố, đã biến thành từng tòa đụng một cái liền nát băng điêu. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là bay ở không trung vị kia. Sau lưng còn lượn vòng lấy hai cái cực lớn băng long thiếu niên. Takashisu cái này mang theo một điểm nhỏ tính tình một kích qua đi. Tất cả công chiếm thành phố cự nhân bị tiêu diệt. Nguyên bản Takashisu dự định thừa cơ hội này lại đi nắm một đợt tiếng kèn người chế tạo. Nhưng là, ta trở về. A, làm sao biến thành như thế lạnh? Trước một bước lao ra phát động tập kích, Kasukabe Yo đã trở về. Trong ngực của nàng ôm một thanh hoàng kim đàn hạc. Ngoạc kép, Takashisu không nghĩ tới Kasukabe Yo động tác nhanh như vậy. Nhìn thoáng qua hoàng kim đàn hạc, vừa định mở miệng, Takashisu tiên sinh, bị Sala đánh gãy. Takashisu tiên sinh, nếu như có thể mà nói, có thể giải trừ trận này băng phong sao? Chúng ta một ít thành viên có chút chịu không được dạng này rét lạnh. Nước cây cũng thế, Sala cao mày bay tới. Hỏa diễm chi dực ở sau lưng triển khai. Nhìn về phía Takashisu, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Được, Takashisu cũng không có nhiều lời. Quay người vỗ tay phát ra tiếng. Bao trùm hơn phân nửa Underwood băng phong cấp tốc bắt đầu hòa tan. Ầm ầm, nguyên bản bị băng khối ngăn chặn thông đạo lần nữa hiện ra dòng nước. Từng đầu thác nước sinh ra. Cái kia, hoàng kim dựng thẳng, vất vả Takashisu tiên sinh. Có việc một hồi lại nói. Takashisu vừa định nhắc nhở cái kia thanh hoàng kim đàn hạc có vấn đề. Nhưng Sala hiển nhiên không phải rất muốn nghe. Cảm ơn một tiếng sau đó xoay người bay hướng Kasukabe Yo. Ngoạc kép, thấy cảnh này, Takashisu luôn có một điểm nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. À, được rồi, chính ta chú ý một chút đi. Không còn nhắc nhở, Takashisu bay trở về mặt đất cùng Kanet ba người tụ hợp. Pes, trước đó đại náo Salamandra hỏa long sinh ra tế ma vương. Có được, Grimoire, Hamelang, gia trì cho nên trở thành thần linh. Hắc tử ban tử thần, về sau bị Indra thần thương Brahmastra một thương xử lý. Ngay lúc đó Pes, thân thể cùng linh hồn đều vỡ vụn, nhưng là cái này hiển nhiên không làm khó được Siroyasa. Không biết dùng cái gì cường lực ban ân, Siroyasa vậy mà đem Pes phục sinh, hơn nữa còn cưỡng chế để mặc vào đáng yêu trang phục hầu gái. Xấu hổ độ bạo dạp. Mà tới cho nên Jin Russell có thể triệu hoán Pes, cũng là bởi vì viên kia điêu khắc. Grimoire, Hamelang, cờ xí chiếc nhẫn, Jin Russell có một loại tên là tinh linh sai khiến người. Ban ân, là Russell nhất tộc truyền thừa lực lượng. Tác dụng là có thể triệu hoán đã ký kết lệ thuộc quan hệ linh thể chủng tộc. Những thứ này tự nhiên cũng bao quát tinh linh. Tinh linh. Còn có ác ma, triệu hoán đi ra đằng sau cũng tăng thêm sai phái. Cái này lực lượng điều động độ cũng không cùng người sử dụng linh cách lực lượng móc nối. Chỉ cần ngươi có thể triệu hoán đi ra, vậy ngươi liền có thể điều động. Mà Siroyasa tặng chiếc nhẫn kia, kỳ thật chính là Pes lệ thuộc khế ước. Vốn có chiếc nhẫn này đằng sau, Jin Russell có được tùy thời triệu hoán Pes năng lực. Mặc dù tại đã mất đi ma đạo thư đằng sau, Pes đã mất đi thần cách cùng ma vương chi cách, nhưng lại thu được thần tử tên. Thực lực thấp xuống không ít, nhưng vẫn là thập phần cường đại. Đặc biệt là lần này, đối thủ là cự nhân tộc, mà Little Garden bên trong cự nhân tộc đại bộ phận đều đến từ Centic thần hệ. Mà Hắc Tử Ban chính là Centic thần hệ khắc tinh. Tại Pest được triệu hoán đi ra trong nháy mắt, chỉ bằng một kích liền xử lý vượt qua 100 con cự nhân. Mỗi một vị cự nhân đều là thân thể trắng bệch, bên ngoài thân hiện ra đại lượng đốm đen ngã xuống, cấp tốc đã chết tại Hắc Tử Ban phát tác. Nguyên bản Jean Russell có thể nói cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là vốn có Pest về sau, cũng coi là thu được cực lớn chiến lực tăng lên. Trải qua một trận chiến này, Underwood đám người lại lấy được thời gian thở dốc, bởi vì đã thu được hoàng kim đàn hạc. Underwood đám người, bao quát, Non Name, Willowip, mấy người cũng đều rất vui vẻ. Đám cự nhân hai lần đột nhiên tập kích đều là bởi vì có tiếng đàn yểm hộ. Hiện tại liên cầm đều bị thu được, tự nhiên không cần lo lắng lại bị đánh bất ngờ. Takashisu nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng trong lòng cười lạnh. Đi ra phía trước, nói khẽ với Sala nói ra, thanh này hoàng kim đàn hạc đạt được quá dễ dàng, sợ có vấn đề, vẫn là nhiều chú ý một chút tương đối tốt. Ngoặc kép, Sala nghe được Takashisu lời nói cũng là sững sờ, nhìn thoáng qua hoàng kim đàn hạc sau nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Thanh này hoàng kim đàn hạc hẳn là thần cách cấp bậc ban ân. Ta sẽ thật tốt xử lý. Nói xong, Sala liền để cho thủ hạ đem hoàng kim đàn hạc mang đi, cũng phân phó thực hiện một ít phong ấn. Takashisu cũng không rõ ràng những thứ này cái gọi là phong ấn có thể hay không ngăn cách người sử dụng đối với hoàng kim đàn hạc điều khiển, nhưng Sala đã có chỗ xử lý. Cái kia Takashisu liền sẽ không xen vào nữa. Đến tiếp sau xử lý công việc không cần chúng ta à. Chúng ta về nghỉ ngơi. Takashisu lựa chọn về trụ sở nghỉ ngơi. Đa tạ mấy vị, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Sala vỗ bộ ngực đáp lại nói. Trở lại trụ sở, Kanet trước tiên liền hỏi thăm Takashisu. Cái kia thanh hoàng kim đàn hạc có vấn đề sao? Đối với Takashisu 10 phần hiểu rõ Kanet, từ Takashisu mỗi tiếng nói cử động bên trong đã nhận ra cái gì? Có rất lớn vấn đề. Cái kia thanh đàn hạc có được điều khiển sinh vật lực lượng. Cự nhân hẳn là chịu khống chế. Hơn nữa, lần này hoàng kim đàn hạc bị thu được, cũng hẳn là địch quân cố ý gây nên. Vì chính là đem hoàng kim đàn hạc cất đặt tại Underwood nội bộ. Chờ đến thành thục thời gian, người điều khiển liền sẽ viễn trình thao tác tấu vang đàn hạc. Thanh này hoàng kim đàn hạc xác, thực như Sala nói, một thanh thần cách cấp bậc thần khí. Nó đến từ, đến khấu chi thư, là từ trong sách được triệu hoán đi ra đan nan thần khí. Lần này sẽ bị thu được, cũng là địch quân cố tình làm. Cái kia không phải rất nguy hiểm? Vì cái gì không trực tiếp nói cho Sala tình hình thực tế? Kanet nhíu mày, nói cho nàng, nàng liền sẽ tin sao? Chẳng lẽ nàng liền sẽ không hỏi đến ta vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Không cần thiết Kanet, đã Sala muốn mang lĩnh Draco Grey Lion trở thành nam khu giai tầng kẻ chi phối. Cái kia nàng liền muốn có trưởng thành, lần này cũng là đối với nàng khảo nghiệm, nếu như không kháng nổi đi, vậy liền chỉ có thể nói rõ Sala, đồ chết thực lực cùng tư cách còn chưa đủ, chẳng trách người khác, mặc kệ như thế nào đi nữa, Takashisu đều thuộc về ngoại nhân, người xa lạ, đã vừa mới nhắc nhở một câu, đối với Takashisu tới nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống khẳng định còn có một chút chiến đấu muốn đánh. Hơn nữa sẽ là một ít trận đánh ác liệt. Bất quá, chúng ta chỉ cần chú ý, ba lo tử nhãn, không có gì bất ngờ xảy ra là được rồi. Nếu có người muốn đánh chết mắt chú ý, ha ha, đừng trách ta không cho những thứ này đuôi rắn mặt mũi. Takashisu cười lạnh,